Chương 67, khí huyết như hồng. Ta sẽ toàn lực tôi luyện luyện khí huyết, mụ mụ ta cần đại lượng dinh dưỡng. Vô tình nói rằng, nói nhiều như vậy cuối cùng còn không phải muốn chiếm ta tiện nghi. Dù nạ mặt cười nhỏ bé hồng sáng rộng, hay là đại lượng dinh dưỡng không phải là tới từ ở nàng sao, ai cho ngươi là ta mụ mụ. Vô tình mặt không thay đổi phun ra một cái câu, trên thực tế nội tâm cũng là có chút điểm nhộn nhạo. Dù sao hắn cùng Sù Nạ quan hệ giữa từ một lần kia về sau liền trở nên có điểm không thể tầm thường so sánh. Bất quá nghĩ đến kế tiếp cổ nổ hạ rất có thể phát sinh sự tình, sau đó hắn sẽ đem chút ý niệm trong đầu đều đè xuống. Ở nơi này thế giới muốn thu được tất cả dựa vào là liền là thực lực. Nếu không hôm nay chính mình rất có thể chết ở Hỉ Ủ Gạ Gia cùng gốc trong tay người. Về sau nhận giới càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Coi như là Sù Nạ thực lực cũng chưa chắc có thể ứng phó. Cho nên hắn phải tiếp tục sở hữu đây hết thảy, dựa vào là liền là thực lực đi bảo vệ. Một tháng tin tưởng ta huyết kế giới hạn sẽ tiến hơn một bước. Vô tình đứng ở một cái chỗ phía dưới thác nước thừa nhận thác nước từ trên xuống dưới khủng bố xung lượng, dưới chân của hắn không có nham thạch, chỉ là một mảnh sông, dựa vào là liền là vận dụng trả cờ dạ mạnh mẽ đứng ở sông bên trên, điều này cần tiêu hao trả cờ dạ không ít hơn nữa rất khảo nghiệm khống chế lực. Nghĩ tới đây vô tình không khỏi bắt đầu thủy hỏa trả cờ dạ dung hợp rèn luyện, đang giận máu bao vây hai cổ trả cờ dạ hòa làm một thể, ba người cũng không phân biệt lẫn nhau. Vô tình toàn thân khí huyết nhất thời sôi trào, lấy một loại rất đặc biệt tần suất chấn động, toàn thân cốt lạc, cốt tủy cũng bắt đầu sản sinh biến hóa, đồng thời thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao. Nhưng là cao đến trình độ nhất định phía sau lại ổn định lại rớt xuống trở về, sau đó lại thăng lên, một lần so với một lần cao. Nhưng là mỗi một lần đều sẽ chuẩn xác không có lầm hàng trở về, vòng đi vòng lại. Ở vô tình tiến hành gian khổ huấn luyện đồng thời ở cổ nổ hạ thôn chu vi bất đồng địa phương người bất đồng cũng tiến hành bất đồng huấn luyện. Ú dù mạ kỳ nạ dù tô gặp phải tam nhận chi nhất gì dì dạ bắt đầu học tập thông linh chi thuật cùng khống chế cựu vĩ chắc cả, mà dốc ly thì là ở mạ tổ gai dưới sự chỉ đạo đếm thử đem bắt môn độn giáp tiến hơn một bước. Vì ngay cả có lớn hơn tiền vốn đánh bại ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ sau đó cùng vô tình đánh một trận. Bởi vì hắn từ mặt tổ gai nơi đó biết, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đang cùng theo cả cạ sĩ tiến hành tu luyện, cả cạ sĩ rất có thể đem độc môn tuyệt kỹ truyền thụ cho hắn cũng không nhất định, lấy xạ sủ kẻ thiên phú cùng cả cạ sĩ giáo dục, một ngày học được lời nói hoàn toàn chính xác có thể thực lực trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Ai bảo người khác là thiên tài lại có cường đại huyết kế giới hạn cộng thêm một cái như bức lao sư giáo dục không mạnh đều khó khăn. Cho nên Dốc Ly cũng không có bởi vì chính mình tiến nhập chính thức ta y mà phiền lòng, ngược lại càng thêm liều mạng, bởi vì hắn biết mình tiến nhập chính thức ta y ngoại trừ thực lực vận khí cũng rất trọng yếu. Hi nạ tạ ngươi thực sự quyết định rời khỏi sao, rủa hỉ cụ hệ mẹ nhìn Hi nạ tạ nói rằng, nói thật ra nội tâm của nàng cũng vô cùng đắc ý. Mới người tham gia chung nhận sát hoạch hắn tổ này bên trong lại có hai người đánh vào chính thức ta y. Hơn nữa trận thứ hai tử vong xâm lâm sát hoạch của nàng cái kia một tổ thành tích cư nhiên xếp hạng thứ hai, có thể nói là để cho nàng mặt tăng mạnh. Ừ, lúc đầu bằng vào ta thực lực dự tuyển đã là cực hạn, chính thức ta y bằng vào ta thực lực trước mắt căn bản không đáng chú ý. Hi nạ tạ gật đầu, nàng rời khỏi là trải qua nghị cặn kẽ, phía sau đối thủ hoàn toàn không phải là cùng nàng một cái đẳng cấp. Nàng bây giờ cần nhất liền là nhận rõ chính mình sau đó bù đắp thiếu sót của mình mà không phải mù quáng cậy mạnh. Dũng cảm và muốn chết hầu hết thời gian đều là chỉ sai biệt một đường tơ mà thôi. Có thể nhận rõ bản lãnh của mình cũng là một loại năng lực, có thể quả đoán buông tha cũng là một loại ưu điểm. Nhưng là ta tuy là buông tha chính thức ta y, có thể là cũng xin Hồng Lao Sư tiếp tục chỉ đạo ta, ta muốn trở nên mạnh hơn, tiếp theo dựa vào thực lực chân chính đi qua trận đấu. Hi U Gạ Hi Nạ Tạ thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là lại mang theo một loại trước đây chưa bao giờ có kiên định cùng chấp nhất. Nàng tuy là dự định buông tha trận đấu, nhưng là cũng không định buông tha chính mình nhẫn đạo, nàng sẽ càng thêm khắc khổ đúc luyện chính mình. Được, xứng đáng là ta rủa hỉ củ hễ mẹ đệ tử, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng đưa ngươi bồi dưỡng thành xuất sắc nì ra, để Hi U Gạ ra còn ngươi nữa phụ thân biết bọn họ đều xem nhẹ ngươi. Dù hỉ củ hệ nẻ tâm lý một hồi thỏa mãn, không nghĩ tới luôn luôn không tự tin, nhu nhu nhược nhược hỉ nạ tạ cư nhiên biến trở về lớn như vậy, đối với hỉ nạ tạ buông tha tranh tài sự tình nàng cũng không ở ý, ngược lại tương đối thưởng thức. Bởi vì hỉ nạ tạ đủ quả đoán cũng có thể nhận rõ chính mình, hiểu được thời điểm lùi một bước có thể là hải khoát thiên không, mạnh mẽ tiếp tục đi chỉ biết là bằng dịu vực sâu. Hiện tại Hỉ Nạ Tạ nhận rõ tự mình biết chính mình là vận khí quái phá, vung tha trận đấu hơn còn càng thêm khắc khổ đúc luyện tự có rõ ràng mục tiêu, dù Hỉ Cụ Hệ này không vui mới là lạ. Ở lẫn nhau so đấu vô hình cạnh tranh dưới, thời gian một tháng vốn cũng không ngắn, nhưng bây giờ trôi qua rất nhanh. Một chỗ có thác nước sông trong, một đạo nhân ảnh đứng ở dưới thác nước thừa nhận thác nước sung lượng, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, phóng phật bị thác nước đánh người không phải hắn tựa như, nhưng là nếu có thấm ướt kính lời nói sẽ phát hiện trong cơ thể hắn khí huyết lưu thông tốc độ quả thực có thể sánh bằng Trường Giang Hoàng Hà, thao thao bất tuyệt. Cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được, quả thực giống như muốn lấn át phía trên thác nước tựa như, cổ động từng tiếng thùng thùng tiếng không ngừng vang lên. Vô tình trạm này liền là 3 giờ, lúc này đây là hắn tôi luyện luyện khí huyết một lần dài nhất, không có vấn đề gì. Si Dù đứng ở cách đó không xa nhìn phía dưới thác nước không đổi màu nam tử, không biết lúc nào vô tình tuy là còn là 12 tuổi thiếu niên nhưng nhìn đi tới cũng đã cụ bị thành thục nam nhân coi ổn trọng cùng trầm ổn. Không có việc gì, ngươi cẩn thận tỉ mỉ nghe một cái. Ngoại trừ thác nước thanh âm phía dưới trong cơ thể hắn khí huyết cũng là tuôn trào không ngừng, quả thực liền là tức huyết như lũ quét, như vậy thịnh vượng sinh mệnh lực làm sao có thể có việc, hắn hiện tại hẳn là nằm ở một cái điểm tới hạn, cái này mấy mưa y nga y đích rèn luyện liền là tương đương tích lũy, hôm nay liền là dùng những thứ này tích lũy đi trùng kích cái này điểm tới hạn, chúng ta có thể làm được liền là không cho bất luận kẻ nào quay rối đều hắn. Tu Nạ bình tĩnh nói, 30 thiên vô tình không có ngừng xuống tôi luyện luyện khí huyết, có thể nói là hoàn toàn đầu nhập ở trong đó. Tôi luyện luyện khí huyết tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, đương nhiên cũng muốn khổng lồ bổ sung, cho nên Sủ Nạ trên cơ bản không thể rời bỏ vô tình nửa bước. Ở vô tình tiêu hao rất lớn thời điểm nàng đã đi qua cởi ra xiêm y để vô tình chui ở chính mình vĩ ngạn bên trong, vài chục phút sau đó mới lần ly khai, chờ khôi phục 7-8 phần sau đó vô tình lại sẽ vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Đương nhiên những thứ khác huấn luyện hắn không ngừng lại, bất quá lại giao cho ảnh phân thân tới tiến hành, làm bản thể hắn toàn lực tiến hành huyết kế giới hạn đào móc cùng thăm dò. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.